Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Mao nhìn Thiệu Du tính toán rời đi, ánh mắt đã giống như đang xem một cái sắp hy sinh chiến sĩ giống nhau. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Trần Tiểu Mao thấy Thiệu Du làm như nửa điểm đều không sợ hãi, làm hắn trong lòng cũng không cấm dâng lên một mặt hào khí, muốn cùng Thiệu Du cùng nhau đồng cam cộng khổ. Thiệu Du nhìn hắn bộ dáng này, không cấm nở nụ cười, hỏi. Ngươi cảm thấy ta là đi chịu chết sao? Trần Tiểu Mao ậm ừ không trả lời, nhưng trên nét mặt không sai biệt lắm đã nhận định Thiệu Du là qua đi chịu chết. Yên tâm đi, ta mệnh ngạnh đâu. Thiệu Du cười nói, Trần Tiểu Mao vẫn là có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Thiệu Du bất đắc dĩ, thở dài, nói. Ngươi tựa hồ đã quên, ta mới là khổ chủ, không cần làm đến ta là giết người hung thủ giống nhau. Trần Tiểu Mao trên mặt cứng đờ, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào mà, nhìn thấy Thiệu Du đi tổng sở cảnh sát, tổng cảm giác Thiệu Du chính là đi chịu chết. Thiệu ái pháp lợi hại, ở Trần Tiểu Mao trong lòng ăn sâu bén rễ, cơ hồ là không gì làm không được giống nhau. Yên tâm đi, nói không chừng ta còn có thể đem nhị cẩu mang về tới đâu. Thiệu Du cười nói, Trần Tiểu Mao trong lòng là nửa điểm không tin, nhưng thấy Thiệu Du như vậy, tự tin tràn đầy bộ dáng. Hắn cũng không có dội nước lã, chỉ là nhìn theo Thiệu Du cưỡi xe đạp bóng dáng thập phần lưu loát rời đi. Thiệu Du đã sớm nghĩ tới này một chuyến, trong lòng cũng sớm liền có chuẩn bị, cho nên cũng không phải đặc biệt hoảng loạn, giống như là ở đối mặt một hồi hắn đã sớm chuẩn bị tốt muốn đánh trượng giống nhau. Thiệu Du đến tổng sở cảnh sát thời điểm, ở bên ngoài còn gặp được không ít ngày xưa quen mắt đồng liêu, này đó từ trước đại hắn khách khí có lễ đồng liêu nhóm, hôm nay thấy hắn lại có chút cố tình muốn tránh đi ý tứ. Thiệu Du thấy bọn họ như vậy, đảo cũng thức thời, không có cố tình thấu đi lên chào hỏi, mà là trực tiếp đi tổng sở cảnh sát nhân sự khoa. Nhân sự khoa trưởng Khoa Viên Sa cũng là một cái người Hoa, tuy rằng hắn ở tổng sở cảnh sát địa vị cũng không có Thiệu ái pháp như vậy cao, nhưng cũng xem như một cái bài trên mặt nhân vật. Lúc này thấy đến Thiệu Du tiến vào, Viên Sa trên mặt ý cười lập tức thu lại, thậm chí cũng không có tiếp đón Thiệu Du ngồi xuống, liền thập phần không cao hứng nói. Ngươi đây là nháo cái gì? Một chút gia sự cũng một hai phải nháo đến lợi hại như vậy. Thiệu Du nhướng mày, hắn làm như đã sớm biết Viên Sa sẽ là cái dạng này phản ứng giống nhau, cho nên cũng không có nửa điểm thất vọng, mà là nói thẳng nói. Nói vậy viên trưởng khoa trong nhà, cũng có một cái lúc nào cũng muốn giết ngươi thân thích. Viên Sa thần sắc cứng đờ, nhưng thực mau còn nói thêm. Thiệu Tổng cũng cùng ta nói, việc này là hiểu lầm một hồi, hắn là oan uổng, hắn chưa từng có đi tìm cái gì tên côn đồ, càng là nửa điểm mua hung giết người ý tưởng cũng không có. Các ngươi là ruột thịt thúc cháu, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, có chuyện gì là không thể giáp mặt nói rõ ràng, một hai phải nháo đến người nước Pháp trước mặt. Hắn nói chính mình đều không tin chuyện ma quỷ, ở Thiệu Du nơi này tự nhiên không chiếm được nhiều ít hiệu quả thực tế. Có một câu ngài nói sai rồi, Thiệu Du nói, Viên Sa lập tức hỏi, nói cái gì, ta cùng Thiệu Tổng cũng không phải là ruột thịt thúc cháu, chỉ là bà con mà thôi, cho nên xương cốt có thể đánh gãy, gân cũng có thể cắt đứt. Thiệu Du cười giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sa trong lòng một trận phiền muộn, thấy chính mình lúc trước không có trấn trụ Thiệu Du, liền biết kế tiếp khuyên bảo chỉ sợ sẽ có chút gian nan. Hắn không cảm thấy Thiệu ái pháp làm việc âm ngoan, ngược lại cảm thấy trước mắt người này giống như là nói không thông đạo lý giống nhau. Chính mình đều như vậy tận tình khuyên bảo, nhưng đối phương lại như cũ chỉ nhận chính mình chết lý, giống như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Viên Sa không cấm nhớ tới Thiệu ái pháp đối Thiệu Du đánh giá, trong lòng thế nhưng tràn đầy tán đồng, cảm thấy Thiệu Du quả nhiên là cái dạng không thông thiết cang đồng. Người việc này cũng liền đưa ở ta nơi này. Ta giúp người áp xuống đi, nếu là thật nháo đến người nước Pháp trước mặt, chỉ sợ các ngươi hai người đều không chiếm được hảo, đến lúc đó ngươi biểu thúc ngã xuống, ngươi tuần trường phòng trừng cũng làm không thành, như vậy kết quả ngươi liền cao hứng sao? Viên Sa tiếp tục khuyên, hắn tự cho là thành thật với nhau, nhưng Thiệu Du lại là lù lù bất động, thậm chí còn trực tiếp trả lời. Là, như vậy ta liền cao hứng, ta tuy rằng ném tuần lớn lên vị trí, nhưng hắn vứt lại là tổng hoa bắt nha. Viên Sa sửng sốt, hắn đảo không nghĩ tới Thiệu Du thế nhưng như vậy cá chết lưới rách. hắn vốn dĩ đều là sắp đến về hưu tuổi tác, chỉ nghĩ an an ổn ổn đem mấy năm nay quá xong, đi theo Thiệu Ái Pháp phía sau ăn một chút lạn tiền, nhưng không nghĩ tới Thiệu Du việc này đột nhiên nháo ra tới, thậm chí còn liên lụy tới rồi Tổng Hoa bắt, nháy mắt liền làm Viên Sa cảm thấy chính mình cuộc sống này làm như an ổn không được. Viên Sa người không tính hư, cơ hồ không có chủ động đã làm nhiều ít chuyện xấu, nhưng hắn cùng Thiệu Ái Pháp đi được rất gần. Thiệu Ái Pháp đầu óc linh hoạt sẽ đến tiền, vì mượn sức Viên Sa, có cái gì chuyện tốt, tự nhiên cũng sẽ cấp Viên Sa phân một ly canh, cho nên hai người quan hệ xem như thập phần thân cận. Viên Sa chỉ nghĩ đòi tiền, nếu là Thiệu Ái Pháp ngã xuống, mới nhậm chức Tổng Hoa bắt có thể cho hắn giống nhau nhiều chỗ tốt, chỉ sợ đối mặt việc này, hắn sẽ không có làm phân ngăn trở, nhưng hoài liền phá hủy ở, hiện giờ căn bản không ai có thể thế thân Thiệu Ái Pháp vị trí. Ta và ngươi phụ thân từ trước cũng là quen biết cũ, ngươi cũng coi như là ta nhìn lớn lên, ta biết lần này Thiệu Tổng làm việc quá mức điểm, nhưng ngươi cũng đến cố điểm đại cục, hảo hài tử, nghe thúc thúc một câu khuyên, việc này liền như vậy thôi bỏ đi. Viên Sa khuyên nhủ, làm như sợ Thiệu Du cắn không bỏ, Viên Sa còn nói thêm. Ngươi hiện giờ ở cửa Bắc Sở Cảnh sát, đã làm được tuần trường, giống ngươi tuổi này, là có thể làm được tuần lớn lên có thể có mấy người. Này chức vị được đến không dễ, ngươi muốn nhiều hơn quý trọng, thả ngươi liền tính lại cửa Bắc Sở Cảnh sát làm không vui, chờ thêm 2 năm, ta lui ra tới phía trước, nhất định nghĩ cách đem ngươi an bài tiến Tổng Sở Cảnh sát. Viên Sa tự giác đã là tận tình tận nghĩa, đã cấp ra chính mình có thể cấp ra tối ưu áp điều kiện. Nhưng Thiệu Du lại cảm thấy này hết thảy tựa như cách giày cào ngứa giống nhau, một chút đều không có rơi xuống hắn trong lòng. Viên thúc thúc. Thiệu Tổng muốn chính là ta mệnh, ta đã đắc tội hắn, lần này là ta vận khí tốt, không bị hắn giết chết, kia tiếp theo đâu? Nếu ta vận khí không như vậy hảo đâu? Viên Sa không chút nghĩ ngợi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này rốt cuộc có phải hay không hắn chủ ý, còn không có một cái định luận, nhưng là hắn đã cùng ta bảo đảm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói, giấy trắng mực đen. Kia 6 cá nhân đều ký tên ấn dấu tay đồ vật, ở ngài nơi này, liền thành không có định luận. Viên Sa bị như vậy vừa nói, trên mặt cũng có chút đỏ lên, nhưng vẫn là tiếp tục thế Thiệu Ái Pháp biện giải, nói. Hắn cũng không phải có tâm, ngươi cần gì phải đuổi theo không bỏ. Viên thúc thúc, khuyên người rộng lượng, là muốn tao thiên lôi đánh xuống, nguyên bản ta chỉ cảm thấy Thiệu Tổng một người luẩn quẩn trong lòng, hiện giờ xem ra, ngài người này sự khoa trưởng khoa. Nói vậy cũng là đương không vui. Thiệu Du thập phần gọn gàng dứt khoát nói. Viên Sa vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn nghe ra Thiệu Du trong giọng nói ý tứ, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi muốn hợp với ta cùng nhau đối phó? Thiệu Du không có trả lời, chỉ là thần sắc lại không sai biệt lắm thuyết minh hết thảy. Viên Sa hít hà một hơi, cũng hoàn toàn không có phía trước bình tĩnh, chỉ nói. Đồ vật ở trong tay ta. Ngươi hiện tại liền tính là muốn trở về, ta cũng sẽ không cho ngươi. Thiệu Du nghe vậy, không có nửa điểm dâng lên, ngược lại dùng một loại thập phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Viên Sa. Kia trương nhận tội thư đúng là ngài trong tay, nhưng kia 6 cá nhân còn ở trong tay ta đâu. Viên Sa trong lòng một ngạnh, xem như minh bạch chính mình vừa mới nói một câu lời nói ngu xuẩn, mắt thấy việc này giải quyết riêng không thành, Viên Sa đại não liền như nói cho vận chuyển CPU giống nhau. Muốn tìm một cái có thể ổn định Thiệu Du biện pháp. Nhưng Thiệu Du lại chưa cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian, mà là trực tiếp đứng lên, nói. Ngài chẳng lẽ cho rằng, ta một lần khiến cho bọn họ thêm một phần nhận tội thư sao? Viên Sa trong lòng đại chấn, nguyên bản hắn còn nghĩ chính mình cùng Thiệu Ái Pháp còn có thời gian có thể tiếp tục chu toàn, nhưng không nghĩ tới Thiệu Du lại đã sớm làm cũ chuẩn bị. Người trẻ tuổi, người trước bình tĩnh, Viên Sa nói. Hắn đối với Thiệu Du nói như vậy, nhưng đáy lòng cũng ở đồng thời làm chính mình bình tĩnh lại. Thiệu Du sờ sờ chính mình lỗ tai, có chút thẹn thùng nói. Sinh tử đại sự, giống như bình tĩnh không được đâu. Viên Sa trong lòng một đổ, hắn xem như cảm nhận được Thiệu Ái Pháp nói lên Thiệu Du khi, vì sao là như vậy, cuồn cuộn không ngừng nhục mà, người này thật sự là quá sẽ làm giận. Lúc này Thiệu Du phía sau môn bị mở ra, phòng trong hai người cùng nhìn lại. Chỉ thấy được Thiệu Ái Pháp âm trầm mặt già xuất hiện ở cạnh cửa. Viên Sa tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chỉ cảm thấy chính mình lại tiếp tục đối mặt Thiệu Du, chỉ sợ nếu không bao lâu, cơ tim tắc nghẽn đều phải khí ra tới. Chạy đến tổng sở cảnh sát tới trạng cáo tổng Hoa bắt, ngươi thật là thật to gan. Thiệu Ái Pháp vừa vào cửa liền trầm giọng nói, Thiệu Du không để ý đến hắn, mà là đi rồi hai bước, đem Thiệu Ái Pháp vừa mới đóng lại môn lại mở ra. Hai vị đại lão có nói cái gì, không ngại làm trò bên ngoài người cùng nhau nói. Thiệu Du cười tủm tỉm nói, Giang Tinh giá trị, 20, Viên Xa văn phòng nơi vị trí, vốn chính là một người viên lui tới tương đối dày đặc địa phương, bọn họ lại là nói như vậy tư mật đề tài, vốn chính là vội vàng muốn giấu người tay mắt, hiện giờ Thiệu Du làm như vậy, hai người có thể cao hứng mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Xa trong ánh mắt mang theo một chút cầu cứu ý vị, nhìn về phía một bên Thiệu Ái Pháp. Thiệu Ái Pháp tiến lên thấp giọng cửa mắng, ngươi có phải hay không còn ngại nháo đến không đủ đại. Một hai phải tất cả mọi người nghe ngươi mới vui vẻ. Đúng vậy, Thiệu Du cười trả lời nói, Giang Tinh giá trị, 30, Thiệu Ái Pháp một đôi mắt giống như rắn độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du, nói. Vòng ân phụ nghĩa cầu đồ vật, đã quên là bởi vì ai ngươi mới có hôm nay, không có ta, ngươi có thể tiến sở cảnh sát. Thiệu Du nhìn lại hắn, tức khắc nở nụ cười, dùng đồng dạng câu thức, trả lời hắn vấn đề. Vòng ân phụ nghĩa cầu đồ vật, đã quên là bởi vì ai ngươi mới có hôm nay, không có lão gia tử nhà ta, ngươi đã sớm biến thành một bãi thịt nát. Giang Tinh giá trị, 50, Thiệu Ái Pháp nhất phiền chán, chính là người nhà họ Thiệu động bất động đem ân tình treo ở bên miệng bộ dáng, thật giống như hắn vô luận như thế nào nỗ lực hướng lên trên bò. Lại vẫn là cái kia dựa vào người nhà họ Thiệu hơi thở người thiếu niên giống nhau. Một bên Viên Xa nghe Thiệu Du nói như vậy lời nói, trong lòng âm thầm kêu một tiếng không xong. Hắn vốn định làm Thiệu Ái Pháp lại đây hào hào khuyên một khuyên Thiệu Du, lại dùng quyền thế ích lợi tương dụ hoặc nói không chừng việc này là có thể áp xuống đi. Nhưng Thiệu Ái Pháp gần nhất, không, nhưng không có thể đem người hống trụ, thậm chí còn dăm ba câu, hai người cũng đã là đối chọi gay gắt cảnh tượng. Hiển nhiên là không được chết ra. Viên Xa trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ phải ái một bên nỗ lực nhắc nhở nói. Tiểu Du, có chuyện hào hào nói, trước đem ngươi trong tay mặt khác một phần nhận tội thư thu hồi tới. Chúng ta dù sao cũng phải trước biết rõ ràng thực tế tình huống, mới giống như phía trên cáo trạng. Vạn nhất nếu là hết thảy là ngươi hiểu lầm, chẳng phải là không hào xong việc. Viên Xa nói như vậy, cũng coi như là ở biến tướng nhắc nhở Thiệu Ái Pháp. Thiệu Du trong tay còn có cái gì, nếu là không thể đem người ổn định, chỉ sợ việc này giờ phút này liền đâu không được. Thiệu Ái Pháp nghe xong, hai mắt hơi hơi trợn to, hỏi. Ngươi còn ẩn giấu một phần nhận tội thư, đối mặt ngài như vậy nhân vật lợi hại, ta tự nhiên biết trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Thiệu Du làm như sợ kích thích đến còn chưa đủ, còn nói thêm. Này một phần nhận tội trong sách công đạo đồ vật, có thể so kia một phần nhiều hơn. Giang Tinh giá trị, 50, Thiệu Ái Pháp nhất để ý danh lợi địa vị, lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy, hắn cũng hoảng sợ, hắn trong lòng cũng biết, kia sáu huynh đệ trừ bỏ hành thích Thiệu Du sự tình, trên người còn chịu trách nhiệm không ít bên sự tình. Thiệu Ái Pháp ngày hôm qua vốn định phái người làm rớt kia sáu huynh đệ, chính là cửa bắc sở cảnh sát bên kia, Thiệu Du tuy rằng không ở, nhưng sáu huynh đệ cũng chẳng biết đi đâu, nguyên là Thiệu Du đã sớm biết Thiệu Ái Pháp muốn làm cái gì. Trước tiên liền làm Trần Tiểu Mao đem phạm nhân thay đổi cái địa phương giam giữ, mặc cho Thiệu Ái Pháp người như thế nào điều tra, đều không có tìm được kia sáu huynh đệ bóng dáng. Bồi ngài hàn huyên lâu như vậy, ta cũng nên đi làm chính sự. Thiệu Du cười nói, này, chính sự, chỉ chính là cái gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Giang Tinh giá trị, 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Ái Pháp cùng Viên Xa liếc nhau. Hai người tất cả đều ý thức được, không thể làm Thiệu Du thật sự chạy tới cáo trạng, chuyện tới trước mắt, cũng không có gì tốt biện pháp áp chế Thiệu Du, chỉ có thể đồng loạt nhào lên tới, muốn trước đem người ám xuống dưới. Flow, nhưng hai cái hàng năm làm văn phòng, như thế nào so được với Thiệu Du cái này vẫn luôn ở bên ngoài sờ bò lăn lộn, nhất thời tập hợp hai người chi lực, thế nhưng cũng không có đem Thiệu Du bắt lấy, thậm chí hai người kỳ quái động tĩnh. Còn chọc đến bên ngoài người sôi nổi ghé mắt. Thiệu Du ném ra hai người, trực tiếp đi pháp tổng văn phòng. Văn phòng bên ngoài nữ bí thư, nhìn thấy Thiệu Du lại đây, cũng không khách khí, trực cùng với hắn phía sau đuổi theo chạy Thiệu Ái Pháp cùng Viên Sa, trên mặt tuy rằng tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn là thập phần tẫn trách đi vào bẩm báo. Pháp Tổng nhìn thấy này ba người cùng nhau lại đây, đảo cũng tràn đầy kinh ngạc, dùng đông cứng hoa hạ ngữ hỏi. Các người ba cái như thế nào ghé vào cùng nhau? Không có gì, chỉ là vừa khéo lại đây. Thiệu Ái Pháp lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thiệu Du đánh gãy. Ngài xem cái này. Thiệu Du đem trong tay nhận tội thư đưa qua. Thiệu Ái Pháp tâm lập tức nhắc lên, nhưng thực mau, Pháp Tổng liền nói. Trước phóng đi, ta có rảnh sẽ xem. Thiệu Ái Pháp trong lòng buông lòng, nhưng Thiệu Du lại mở miệng, nói. Ta ngày hôm qua suốt đêm phiên dịch ra tới. Pháp Tổng vừa nghe, buông tay lập tức lại nhắc lên, nói. Ta đây liền nhìn xem đi. Này người nước Pháp hoa hạ ngữ nói được giống nhau, thuộc về sẽ nói. Nhưng thoạt nhìn lại thập phần cố sức, nguyên bản Pháp luôn là tưởng chờ làm người tới giúp hắn phiên dịch, nhưng Thiệu Du nói như vậy, hắn liền lại cầm lên. Một chút việc nhỏ, ngươi một hai phải kinh động Pháp Tổng, thật là một chút cũng đều không hiểu sự. Thiệu Ái Pháp lại gian dậy đi lên, muốn đem đồ vật lấy đi. Nhưng Pháp Tổng lại lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, người trẻ tuổi, nhiều cho hắn một chút rèn luyện cơ hội thì tốt rồi. Nói xong, Pháp Tổng liền cúi đầu bắt đầu xem khởi kia phân nhận tội thư. Thiệu Ái Pháp như cũ ở làm cuối cùng dãy rủa, muốn đánh gãy người nước Pháp ý nghĩ. Nhưng thực mau, Pháp Tổng nâng lên tay làm một cái ngăn lại động tác. Thiệu Ái Pháp chỉ có thể không cam lòng nhắm lại miệng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiệu Ái Pháp chỉ cảm thấy mỗi một phút đều như là một năm giống nhau dài lâu. Pháp Tổng rốt cuộc xem xong rồi này phân nhận tội thư. Hắn không có xem một bên Thiệu Ái Pháp, mà là đem ánh mắt dừng ở Thiệu Du trên người. Này mặt trên viết, là thật vậy chăng? Thiên chân vạn xác, Thiệu Du nói, Pháp Tổng còn nói thêm, việc này đãi định, Tổng sở cảnh sát sẽ phái người đi xác minh. Thiệu Du nghe được như vậy kết quả, đảo cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Pháp Tổng cũng không có tiếp tục nghe Thiệu Ái Pháp biện giải, mà là trước cho hắn tạm thời cách chức 7 ngày xử phạt. Thiệu Ái Pháp nghe thấy cái này xử phạt, trên mặt nguyên bản hoảng loạn cũng chưa, ngược lại hiện lên một tia nhẹ nhàng chi sắc, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Thiệu Du khi, lại biến thành âm ngoan. Nhìn thấy như vậy kết quả, Thiệu Du trong lòng hơi hơi nhảy dựng, Tổng cảm thấy tựa hồ là có cái gì ra ngoài chính mình dự kiến sự tình đã xảy ra. Vì công bằng khởi kiến, ngươi cũng tạm thời cách chức 7 ngày, chờ đến sự tình điều tra rõ lúc sau, ngươi lại phục chức. Pháp Tổng còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Thiệu Ái Pháp thấy này kết quả, thế nhưng nở nụ cười, nhìn về phía Thiệu Du ánh mắt, như là đang xem cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Thiệu Du ra tổng sở cảnh sát lúc sau, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Kia phân nhận tội thư thưởng, Thiệu Ái Pháp tuy rằng phạm phải hành vi phạm tội chồng chất, cơ hồ là khánh trúc nan thư, nhưng hắn giao mổ đối với người, lại tất cả đều là hoa hạ người. Mà đối với người nước Pháp tới nói, bọn họ nhất để ý chính là người này được không dùng. Mà không phải người này tốt xấu, mà Thiệu Ái Pháp, hiện giờ đối với người nước Pháp tới nói, chính là một phen thập phần dùng tốt đao. Cho nên bọn họ cũng không nguyện ý vì một cái Thiệu Du, mà ném chính mình trong tay đao. Dù vậy, Thiệu Du cũng biết, Thiệu Ái Pháp hôm nay muốn thoát thân, hơn phân nửa cũng muốn thoát một tầng ra, người nước Pháp cũng là người. Bọn họ đồng dạng ái tiền tài châu báu. Thiệu Du cảm thấy chính mình là ở thế giới này xuôi gió xuôi nước lâu lắm, cho nên mới có thể như vậy xem nhẹ nhân tính. Thế nhưng thiên chân lên, còn trông cậy vào người khác có thể chủ trì công đạo. Ký chủ, người có khỏe không? Tiểu Trúc nhút nhát sợ sệt hỏi. Không biết vì sao, nhìn thấy như vậy Thiệu Du, Tiểu Trúc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một mạt lo lắng tới. Không có việc gì, Thiệu Du lắc lắc đầu. Hắn thường lui tới tá lực đả lực, vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi, hôm nay tuy rằng ăn cây ám khuy, hắn đảo cũng không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ mà hoài nghi chính mình, chẳng qua nhưng thật ra đối thế cục xem đến càng thêm rõ ràng. Kế tiếp người tính toán như thế nào làm? Tiểu Trúc hỏi, không cần chờ ta như thế nào làm, tự nhiên có người sẽ đưa tới cửa tới. Thiệu Du nói xong lời này, liền nhìn thấy cách đó không xa có một đạo hình bóng quen thuộc. Tuần Trường. Ta ở phụ cận tuần phố, không nghĩ tới liền gặp được ngài. Vương Tam Thành thập phần nhiệt tình nói. Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười, bởi vì hắn đề ra tuần lớn lên sự tình, Vương Tam Thành sau lưng không ít nói toan lời nói, liền tính là giáp mặt, cũng rất ít có như vậy vẻ mặt ôn hòa thời điểm, lúc này biểu hiện đến như vậy nhiệt tình, hiển nhiên là có quy. Đến tổng sở cảnh sát làm việc, thuận tiện lãnh một chương tạm thời cách chức 7 ngày hóa đơn phạt. Thiệu Du cười khổ mà nói, Vương Tam Thành nghe được Thiệu Du bị phạt, tạm thời cách chức 7 ngày, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng thực mau lại mạnh mẽ đem tươi cười đè ép đi xuống, thập phần quan tâm hỏi. Tại sao lại như vậy? Tuần trường ngài như vậy cẩn trọng, vì cái gì sẽ bị phạt tạm thời cách chức 7 ngày? Không có gì, chỉ là vì tị hiềm mà thôi, không phải cái gì đại sự. Thiệu Du lại không chịu nói quá nhiều, Vương Tam cố ý hạ lại nhạc nở hoa, hắn không biết sự tình ngọn nguồn, chỉ cảm thấy Thiệu Du nói như vậy, hoàn toàn là ở lừa mình dối người. Vừa lúc cũng mau tới rồi tan tầm điểm, ta làm ông chủ, thỉnh ngươi đi Xuân Phong lâu uống rượu. Vương Tam Nguyên cười nói, hào phóng như vậy, là có chuyện gì sao? Thiệu Du hỏi, Vương Tam trở thành không lộ nhân, chỉ nói, xác thật có việc muốn giống ngài thỉnh giáo. Vừa lúc ngày ngày mai cũng không cần tuần phố, hôm nay chúng ta không say không về. Thiệu Du nhíu mày, lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, muộn thanh nói. Hảo, dù sao ta cũng bị tạm thời cách chức, phải hảo hảo đại say một hồi. Vương Tam cố ý tiếp theo hỉ, lập tức liền phải lôi kéo Thiệu Du rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thiệu Du rồi lại nói, ta còn phải hồi sở cảnh sát một chuyến, có một số việc muốn công đạo. Vương Tam Thành nghĩ chính mình cũng phải đi ghế lô bố trí một phen, liền nói. Kia chờ ngươi xong xuôi xong việc, liền đi Xuân Phong lâu, ta định một chỗ ghế lô, hôm nay chúng ta huynh đệ hào hào trò chuyện. Hào phóng như vậy, còn định ghế lô, ta đây lại nhiều kêu mấy cái huynh đệ cùng nhau. Thiệu Du nói, Vương Tam Thành tưởng tượng đến định ghế lô hoa tiền, cũng pha giáp đau mình, nhưng vì có thể phương tiện chính mình hành động, cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Nhưng lúc này Thiệu Du nói muốn kêu người, hắn nghe xong lập tức nóng nảy lên, nói. Kêu nhiều người, tiền của ta bao nhiêu khiêng không được, này không phải có cầu với ngươi sao, không phải phải hào hào chiêu đãi một phen. Vương Tam Thành một phen bán thảm, cuối cùng là đánh mất Thiệu Du muốn kêu người tính toán. Thiệu Du trở về cửa Bắc sở cảnh sát, cái thứ nhất nhìn thấy chính là đã sớm ở ngoài cửa chờ hắn Trần Tiểu Mao. Thế nào, Trần Tiểu Mao nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, tính, người đã trở lại liền hảo. Thiệu Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói với hắn một chút ngay lúc đó tình hình, lại công đạo một chút sự tình. Thiệu Du cũng không có lại phòng tuần bộ trì hoãn lâu lắm, hắn đến Xuân Phong lâu thời điểm, Vương Tam Thành cũng mới vừa đem hết thảy chuẩn bị tốt. Đồ ăn đã điểm hảo, liền chờ lên đây. Vương Tam cách nói sẵn có lời nói gian, đã cấp Thiệu Du chén rượu thêm một chén rượu. Thiệu Du cầm lấy chén rượu tới, mới vừa giơ lên, nghe thấy một chút, lại thả trở về. Làm sao vậy? Vương Tam Thành hỏi, ai? Thiệu Du thở dài, Vương Tam Thành tâm tức khắc nhắc lên, hỏi, có phải hay không không đúng chỗ nào? Này rượu nghe không tốt, ta liền cảm thấy bọn họ nhất định này đây thứ xông hào. Vương Tam Thành trên mặt nôn nóng, làm như rất sợ chính mình bị tửu lầu người đương coi tiền như rác. Thiệu Du thấy Vương Tam Thành này phó tính toán chi li bộ dáng, trong lòng đại khái có thể khẳng định, Vương Tam Thành cũng không có ở rượu hạ độc. Còn có càng tốt sao? Thiệu Du hỏi, này rượu đối Vương Tam Thành tới nói đã thực quý, nhưng như vậy quý rượu, Thiệu Du làm như còn không hài lòng, làm như muốn uống càng quý rượu, Vương Tam Thành lại cảm thấy đau mình lên. Tính, ngươi coi như ta chưa nói đi, chỉ là nghe tổng cảm thấy không đối vị, không nghĩ uống. Thiệu Du nói, Vương Tam Thành chỉ cảm thấy tâm đang nhỏ máu, ôm ngực đem người phục vụ hô lại đây, nói. Đổi một hồ càng tốt rượu tới, tiên sinh, này một bầu rượu các ngươi động qua, như cũ là muốn trả tiền. Người phục vụ thật cẩn thận nhắc nhở nói, Vương Tam cố ý hạ càng thêm khó chịu, nhưng vẫn là cường chống nói. Ta biết, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đi mang rượu tới. Chờ đến tân một bầu rượu tặng đi lên. Lại lần nữa cấp Thiệu Du thêm lúc sau, Thiệu Du lại là giơ lên nghe thấy một ngụm lúc sau, sau đó lại vẻ mặt chán đến chết thả đi xuống. Vương Tam Thành, còn tới, Vương Tam Thành nhất thời cũng không biết rốt cuộc là Thiệu Du chết trước, vẫn là chính mình tiền bao chết trước, này đồ ăn còn không có đưa lên tới, hắn cũng đã xuất huyết nhiều. Quảng cáo, cách chương.